Chương 1827, đả thông hai mạch nhâm đốc, đặt chân tiên thiên cảnh giới. Bao Tô Công nói, người thanh niên, ngươi cũng không cần nản lòng, tiên thiên cảnh giới cùng không phải tiên thiên cảnh giới chênh lệch là rất lớn, các ngươi có thể cùng Hỏa Vân Tà Thần chiến đấu đến loại trình độ đó đã là rất giỏi rồi. Đúng à, Lưu Húc, các ngươi sư huynh đệ ba người đều có siêu quần bạt tụy thiên phú võ học, miễn là cho các ngươi thời gian, đánh bại Hỏa Vân Tà Thần không có vấn đề. Đặc biệt ta tinh, hắn không hổ là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế thể chất, hắn bị Hỏa Vân Tà Thần đánh cả người xương cốt đứt đoạn, kinh mạch phá nát, dĩ nhiên tự thân đang chậm rãi phục hồi như cũ, một ngày hắn triệt để phục hồi như cũ, lập tức liền là tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó Hỏa Vân Tà Thần cũng liền không đáng để lo. Bao Tô bà nói, sợ rằng đã không kịp đợi Lưu Húc lắc đầu, A Tinh nhanh nhất cũng muốn một ngày mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, mà Hỏa Vân Tà Thần lập tức sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó chúng ta đều muốn bị hàn ở dê tờ chê tờ. Bao Tô Công nói, người thanh niên, tuy là trước ngươi từng bức bách vợ chồng chúng ta giao ra bí tịch võ công, nhưng là thông qua ta khoảng thời gian này quan sát, phát hiện ngươi làm đều là vì dân trừ hại tốt sự tình. Vợ chồng chúng ta mặc dù tuổi tác lớn, nhưng dù sao có thần điêu hiệp lữ danh tiếng, làm sao có thể cho các ngươi người thanh niên luôn xông lên phía trước nhất đâu, đúng à, các ngươi đã làm rất tốt. Bao Tô bà gật gật đầu nói. Kế tiếp Hỏa Vân Tà Thần liền giao cho chúng ta hai vợ chồng đi đối phó, a các ngươi cũng quá để ý mình. Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng. Hắn tặng hắn một cái, nghiêm mặt nói, kỳ thực, ta còn có một cái biện pháp, có thể đối phó Hỏa Vân Tà Thần. Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Biện pháp gì? Thần Điêu Hiệp Lữ chăm miệng một lời. Lưu Húc ánh mắt nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ hai người, trầm giọng nói ra, biện pháp chính là, đem vợ chồng các ngươi công lực toàn bộ truyền cho ta, giúp ta đả thông hai mạch nhâm đốc, trở thành cùng Hỏa Vân Tà Thần một dạng tiên thiên cao thủ. Nghe vậy, Thần Điêu Hiệp Lữ một trận trầm mặc. Sau một lát, Bao Tô bà ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lưu Húc nói, nhìn trước mắt tới, cũng chỉ có thể như thế. Ngược lại vợ chồng chúng ta hai người cũng sớm đã quyết định thoái ẩn giang hồ, một thân công lực cũng là lãng phí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu. Bao Tô Công cũng gật đầu. Lúc này, Lưu Húc ngồi xếp bằng xuống, khép hở hai mắt. Bao Tô Công, Bao Tô bà hai bàn tay người để tại hắn áo lót huyệt đạo. Nhất thời một cỗ thuần dương, một cỗ thuần âm nội lực phân biệt theo kinh mạch thâu nhập hắn trong đan điền. Hai mạch nhâm đốc, cho ta thông. Lưu Húc hét lớn một tiếng, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt nội lực, tựa như cùng sông lớn tại gạ nước một dạng, dễ như trở bàn tay giải khai hai mạch nhâm đốc. Đây chính là tiên thiên cảnh giới thần bí sao? Lưu Húc tự lẩm bẩm. Nhắm lại con mắt, hắn dường như sinh ra một đôi đầu óc, hết thể chung quanh đều rõ ràng bị hắn chứng kiến, hơn nữa so với dùng mắt thường đến xem, còn có một loại toàn bộ mới thể nghiệm. Hỏa Vân Tà Thần Lưu Húc chân mày khẽ động, cũng là tiến nhập tiên thiên cảnh giới sau đó, thân thể đối với cao thủ khí cơ cảm ứng tăng cường thật nhiều, linh giác cảm ứng được Hỏa Vân Tà Thần đến. Lưu Húc đứng dậy đem Thần Điêu Hiệp Lữ hai người phóng tới trên ghế nằm, đối với bọn họ nói ra, vợ chồng các ngươi đem suốt đời công lực đều truyền cho ta, để cho ta tiến nhập tiên thiên cảnh giới, ta cũng không có cái gì tốt hồi báo các ngươi, nói cho các ngươi biết một tin tức được rồi. Kỳ thực A Tinh chính là các ngươi thất lạc nhiều năm hài tử. Các ngươi năm đó cho rằng A Tinh chết, thế nhưng A Tinh là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Về sau, có A Tinh bảo hộ các ngươi cũng không cần lo lắng có ai sẽ tới tìm các ngươi trả thù, còn như Hỏa Vân Tà Thần, liền giao cho ta. Nói xong, hắn đánh mở cửa phòng. Thành trong trại các gia đình, ở Bao Tô Công Bao Tô bà đi cứu Lưu Húc ba người phía trước, cũng đã toàn bộ phân phát, lúc này thành trong trại lại không có một hộ gia đình. Lưu Húc trong tầm mắt, hàng trăm hàng ngàn bang đầu đúa thành viên cầm phủ đầu, chiếm hết thành trại đất trống, còn có từng cái hành lang. Hỏa Vân Tà Thần chứng kiến Lưu Húc đi ra, bệnh tâm thần tựa như cười nói, không ngờ tới ngươi cũng tiến nhập tiên thiên cảnh giới, có đánh với ta một trận tư cách, bất quá ta đã tiến nhập tiên thiên rất nhiều năm, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Lưu Húc mặt không thay đổi nói, có phải hay không đối thủ, đánh qua mới biết được. Ngang một đạo tiếng rồng ngâm, như kim thạch nổ tung một dạng vang lên, chấn động tất cả mọi người màng thai. Một cái kim long từ Lưu Húc bàn tay tuột tay, cái này cái kim long so với trước kia hư ảnh, mạnh hơn nhiều lần, cơ hồ là thực chất hóa, giống như thần tích một dạng, đem bang đầu đúa tất cả mọi người thấy choáng. Hàng long thập bát trưởng tu luyện tới đỉnh phong trình độ, thì ra đúng như vậy. Hỏa Vân Tà Thần cảm thán nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, sôi trào mãnh liệt chiến ý, sắp không áp chế được. Kim long một cái xông về bang đầu đúa thành viên, ngăn đỡ ở Lưu Húc trước mặt cả một cái hành lang bang đầu đúa thành viên. Toàn bộ cho quét sạch không còn. Tiếp lấy Lưu Húc vừa đi vừa đánh, sử dụng thông thường chiêu thức, nhưng không có người nào là hắn nhất chiêu địch, thỉnh thoảng hắn còn thi triển nhất chiêu hàng long thập bát trưởng, tiến hành phạm vi lớn công kích. Qua sau mười mấy phút, tại chỗ bang đầu đúa mấy ngàn cái thành viên, đã bị hắn toàn bộ giết chết. Lưu Húc đứng ở Hỏa Vân Tà Thần trước mặt, thản nhiên nói, ngươi không phải bọn họ mời tới giúp đỡ, làm sao nhìn bọn họ chết, thờ ơ không có người có thể mời được ta, trừ phi là tự ta muốn động thủ. Những phế vật này, chết thì chết. Hỏa Vân Tà Thần cười nói, cứ như vậy, sẽ không có người tới gây trở ngại giữa chúng ta chiến đấu. Vừa dứt lời, Hỏa Vân Tà Thần dẫn đầu xuất thủ, một quyền hướng Lưu Húc trên mặt đánh, hắn tránh đi, đồng dạng một quyền đánh về phía Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần không có tranh né, bị nặng nề đánh ở trên bờ vai, ngạnh kháng Lưu Húc một quyền, hắn lại là một quyền đánh ra ngoài, bắn trúng Lưu Húc mặt. Hai người chiến đấu, dường như tiểu hài tử đánh lộn một dạng, không có chương pháp gì đáng nói, ngươi một quyền của ta, không có bất kỳ hoa xảo. Lưu Húc không có thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hỏa Vân Tà Thần cũng không có thi triển Các Mô Công, thậm chí dường như nội lực cũng không có thi triển, bởi vì cũng không có tiếng vang ầm ầm hoặc là rung động. Bất quá, đây đều là hiện tượng bề ngoài.